Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1321, thành quả thắng lợi. Vây quanh tân thần liên minh, chủ vị diện cũ thần, rất nhanh bạo phát một trận phạm vi nhỏ xung đột. Nói là phạm vi nhỏ xung đột, là bởi vì xung đột còn chưa mở rộng lúc. Vực sâu thần hệ đợt công kích thứ hai liền đến, so sánh gần ngay trước mắt vực sâu thần hệ, tân thần liên minh uy hiếp tại ngày sau. Nếu như không cách nào ứng đối trước mắt cửa này, chủ vị diện hai đại thần hệ liền không có về sau. Được cái này mất cái khác phía dưới, chủ vị diện hai đại thần hệ nắm lỗ mũi cùng tân thần liên minh đạt thành cộng đồng chống lại vực sâu hiệp nghị. Phần này hiệp nghị, vì ở vào nhỏ yếu giai đoạn tân thần liên minh nghênh đón khó được thở dốc thời gian. Trò chơi lịch 600 năm, người chơi đản sinh ra vị thứ nhất cao đẳng thần linh. Đồng niên, ma pháp nữ thần xung kích thần vương cảnh giới. Sau bởi vì vực sâu thần hệ sớm phát giác cùng nửa đường ngăn cản. Tấn thăng kế hoạch sắp thành lại bại. Thực lực cũng từ bát giai chủ thần rơi xuống đến thất giai cao đẳng thần linh. Tại vương húc mời mọc, thực lực bị hao tổn, không cách nào lại làm cấp cao chiến lực xuất hiện ma pháp nữ thần. Gia nhập tân thần liên minh, mà tân thần liên minh cần nỗ lực chính là cổ vũ người chơi đi đến ma pháp con đường, dùng cái này đến đề cao ma pháp học đồ số lượng. Biến tướng vì ma pháp nữ thần gia tăng tín đồ, khôi phục thực lực, trò chơi lịch năm 700, người chơi bên trong đản sinh ra cao đẳng thần linh đã nhiều đến 44 vị. Thực lực căn cứ mạnh yếu bị chia làm, tam hoàng, ngũ đế, 36 hầu, ba hoàng giả, thiên địa nhân, mỗi cái đều có cùng chủ thần giao thủ toàn thân trở ra chiến tích. Ngũ đế người. Kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi người đều có chém giết đồng cấp cao đẳng thần linh chiến tích. Về phần 36 hầu, thì ở vào người chơi một tuyến thê đội bên trong cuối cùng. Bọn hắn mặc dù không có trực diện chủ thần toàn thân trở ra thực lực, cũng không có chém giết cùng giai thần linh chiến lực, nhưng bọn hắn số lượng lại là nhiều nhất. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể nhảy ra mấy vị chủ thần cấp cường giả đến. Đến kia thời điểm, tân thần liên minh cấp cao chiến lược đem không thua gì bất luận cái gì thần hệ. Trò chơi lịch 800 năm, trận này đã dài dằng dặc lại chiến đấu gian khổ, đã kéo dài suốt mấy trăm năm. Chủ vị diện thần linh vẫn lạc vô số, vượt giới mà đến vực sâu quân đoàn liền càng không cần phải nói. Toàn bộ phương Bắc biến thành chiến trường, vì giải quyết lính vấn đề, hệ thống tu luyện toàn mặt hướng người thường mở ra, chức nghiệp giả cũng không tiếp tục là truyền thuyết, đây là tốt nhất thời đại, anh hùng xuất hiện lớp lớp, người phương hát thôi ta đăng tràng, diễn nhất thời chi du sáng, cũng là xấu nhất thời đại, bội thu chi thần vẫn lạc, đưa đến lương thực giảm sản lượng. Đại địa chi mẫu trọng thương, đưa đến thổ địa không tải phì nhiêu, đi tải trên đường cái, xanh sao vàng vọt bình dân chỗ nào cũng có, tham quân là duy nhất có thể cam đoan ăn no, sẽ không bị chết đói địa phương. Năm đó bạo tần, 7 người ra một đinh, được xưng là cả nước phấn chiến, mà bây giờ, chủ vị diện người bình thường, gia đình suất đạt đến 4 quất 1. Mang ý nghĩa một nhà bốn miệng người. Tất nhiên có một người tại tòng quân. Mỗi lần đại quy mô tác chiến, kéo về trong thôn cho cốt có thể xếp lên 10 dặm hàng dài. Một lần quân đoàn hủy diệt, nhân khẩu 10 vạn thành trấn càng là mọi nhà treo lụa trắng. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong rất ít có thể nhìn thấy thanh thiếu niên. Bọn hắn không phải trong quân đội hiệu lực, chính là tại xưởng công binh bên trong chế tạo vũ khí. Lão ấu phụ nữ trẻ em cũng không ngoại lệ. Tuổi trẻ mẫu thân tại may giáp da, ấu tiểu hài tử tại cầm đao gỗ thương trúc huấn luyện. Đây là một trận vĩnh vô chỉ cảnh, toàn dân giai binh chiến tranh. nhìn thấy những người này, Vương Húc nghĩ đến Sparta quốc gia. Bọn hắn vì thắng được trận chiến tranh này, đã hy sinh tất cả. Càng có thể buồn chính là, loạn chiến đến nay, vẫn không có ai có thể nhìn ra trường hạo kiếp này khi nào mới có thể kết thúc. Vương Húc cũng không biết, hắn chỉ biết vì trận chiến tranh này, song phương đánh cược hết thảy, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận thất bại mang tới tổn thất. Chỉ có thể nắm lỗ mũi đánh xuống, mong mỏi có một ngày, mình đối thủ trước chỉ nhịn không được. Đến thời điểm hết thảy tổn thất đều có thể từ đối phương thi cốt bên trong bổ sung trở về. Trò chơi lịch năm 900, tự nhiên thần hệ gia nhập chủ vị diện trận doanh, lấy đại tinh linh thần vương cầm đầu, mang theo tinh linh thế giới chi lực đối vực sâu thần hệ tuyên chiến. Đồng niên, long thần thần hệ gia nhập vực sâu trận doanh, tại thần long vương dẫn đầu hạ, phụ trách ngắm bắn tinh linh nhất tộc. Trò chơi lịch 1000 năm, chiến sự lần nữa mở rộng, long tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc, địa tinh tộc, hải tộc, dực nhân tộc, vây quanh chủ vị diện cùng vực sâu thế giới. Các đại chủng tộc cùng lớn nhỏ vị diện tất cả đều tham chiến. Tự liền một mực không để ý tới vị diện phân tranh nguyên tố thế giới. Cũng tại Quang Minh Thần Vương khuyên bảo gia nhập chủ vị diện một phương. Trò chơi lịch 1500 năm, tại máu và lửa phân tranh hạ, một vị hảo vận người chơi được đến vẫn lạc vũ dũng chi thần thần cách. 500 năm ẩn núp cùng tích lũy về sau, vị thứ ướt bát dài chơi ra chủ thần sinh ra, người chơi, lần thứ nhất đản sinh ra cấp cao vũ lực, cũng tiêu chí lấy từ nay về sau, người chơi thế lực từ pháo hôi hướng tinh anh chuyển biến. Trò chơi lịch 2000 năm, vị thứ nhất thần vương, sinh mệnh thần vương vẫn lạc, chết bởi long thần vương cùng thời gian thần vương chi thủ. Đây là chư thần thế giới bên trong, có sự ghi chép vị thứ nhất vẫn lạc thần vương, nhưng là không ai dám nói hắn là vị cuối cùng. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác liền đến trò chơi lịch 5000 năm. Trận này loạn chiến đã đi đến một cái đại hạ cổ quốc lịch sử, nhưng chiến tranh còn tại tiếp tục. Không có bất luận một vị nào thần linh dám khẳng định mình có thể sống qua lần này mờ nhạt. Dù là thần vương đều không được. Vương Húc như cũ tại lãnh đạo ngày càng lớn mạnh tân thần liên minh. Cho đến ngày nay, tân thần liên minh thực lực đã không phải là 5000 năm trước có thể so sánh. Bên ngoài tân thần liên minh thần linh, đại khái chiếm cứ chủ vị diện thần linh 3/1 trong. Sau lưng, cái số này còn có thể lại thêm 5 thành. Trên thực tế tân thần trong liên minh thần linh số lượng, cùng chủ vị diện thần linh tỷ lệ đã đến gần vô hạn tại 2:1. Chỉ là tại Vương Húc dẫn đầu hạ, tân thần liên minh một mực tại dấu rốt, có đại cầm, ác cầm. Hắn khẳng định là xuất công không xuất lực, lấy du kích chiến Mỹ danh, để hai đại thần hệ chủ lực chống đi tới. Về phần du lịch xong sau kích vẫn là không kích, đó chính là một cái khác thuyết pháp. Quang Minh Thần Vương còn có thể cùng hắn rằng co không thành. Kể từ đó, tại chủ vị diện thần linh số lớn vẫn lạc tình huống dưới, Vương Húc tân thần liên minh ngược lại phát triển tốt đẹp. Song phương thực lực sai biệt đang nhanh chóng thu nhỏ. Vương Húc cảm thấy tại dạng này xuống dưới, hắn thực lực rất nhanh liền có thể vượt qua chủ vị diện hai đại thần hệ. Chờ đuổi đi vực sâu thế giới về sau, ai quản lý vậy liền khó mà nói. Trò chơi lịch 8000 năm, vượt giới viễn chinh, một mực ở vào xâm lược phương vực sâu quân đoàn. Tại hỗn loạn thần vương trọng thương về sau, cũng bắt đầu suy nghĩ đến cùng có thể không thể ăn hạ chủ vị diện vấn đề. Lần này viễn chinh tổn thất quá lớn, chỉ là bát giai chủ thần liền vẫn lạc 30+ vị. Lại tăng thêm hỗn loạn thần vương lâm vào mai phục, bị chính nghĩa thần vương liên hợp thẩm phán thần vương đả thương. Hỗn loạn thần hệ nội bộ có bất ổn xu thế, tại như thế rằng co nữa, song phương ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Có lẽ là thời điểm ngưng chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chủ vị diện đột nhiên phát hiện, một mực tại khai thác tiến công vực sâu quân đoàn. Không biết vì sao toàn diện đình chỉ xâm lấn. 3 ngày sau, quay chung quanh tại vực sâu doanh địa trên không tấm màn đen lui tán. Chúng thần tướng ánh mắt nhìn về phía vực sâu đại doanh. Thình lình phát hiện nơi đây sớm đã người đi nhà trống. Ai cũng không biết vực sâu quân đoàn đi nơi nào. Sau chốc lát im lặng, tiếng hoan hô vang vọng tại giữa thiên địa. Vực sâu quân đoàn lui đi. Trận chiến tranh này chủ vị diện thắng. Đương nhiên, nói thắng cũng không xác thực cát. Bởi vì lúc này chủ vị diện cũng không có giống trong kế hoạch loại kia phản công vực sâu thực lực. Nhưng bất kể nói thế nào, vực sâu quân đoàn rút lui, hết thảy lại có thể trở lại quỹ đạo. Cái này vẫn là đáng giá cao hứng sự tình. Vương Húc không có cao hứng, bởi vì hắn biết không vực sâu quân đoàn ngoại bộ uy hiếp về sau. Chủ vị diện hai đại thần hệ chỉ sợ muốn đối tân thần liên minh hạ thủ. Đương nhiên, hắn không có bất luận cái gì e ngại. Kỳ thật chủ vị diện hai đại thần hệ coi như không xuống tay với hắn, hắn cũng phải đối hai đại thần hệ xuất thủ. Bằng không, tân thần liên minh những năm này nằm gai nếm mật vì cái gì? Còn không phải là vì chủ vị diện quyền khống chế. Ngươi nói hắn âm hiểm cũng tốt, xảo trá cũng được. Nhiều năm lưỡng giới đối kháng bên trong, hai đại thần hệ thực lực đã tiêu ma quá nhiều. Chỉ sợ vẫn chưa tới lúc trước 3 thành. Trái lại, một mực tại âm thầm phát triển. Tả hữu khâu lại tân thần liên minh, thực lực lại có đột nhiên tăng mạnh, sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Dưới mắt lưỡng giới chiến tranh kết thúc, là thời điểm ra hái thành quả thắng lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.